Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, vững vàng hài. Bù giữ gốc 4 càng, giờ Bắc Kinh, buổi chiều 6 giờ 21 phút, bo 5 huấn luyện thi đấu, tại ngắn ngủi không đến trong vòng 2 canh giờ lại đã hoàn thành 4 trận. 2-2 Nazin 5 người hoàn toàn không có ban sơ như vậy nhẹ nhàng thoải mái. Huấn luyện thi đấu, thua cố nhiên không có gì, nhưng gia châu đều thổi đi ra, ngoạt thoại cũng thả, cái này nếu là thua cho người ta bọn hắn mặt mũi này để nơi nào. Ha ha, nhanh đánh xong a, SKT bên kia đã bắt đầu chuẩn bị, nghe được thanh âm này. Nazin 5 người cùng huấn luyện viên sắc mặt đều trở nên không được tự nhiên. Chỉ gặp một cảm ơn đỉnh nam tử trung niên đi vào phòng huấn luyện. Quay đầu nhìn lại các đội viên vẫn còn trong phòng. Không khỏi nhíu mày. Đã đánh xong. Còn không có. Huấn luyện viên xấu hổ. Đánh quá chậm. Nam tử trung niên rõ ràng có chút không vừa ý. Đã thăm dò rõ ràng chi đội ngũ này. Nên đem mỗi một trận đối cục khống chế tại trong vòng 30 phút giải quyết. Nói hắn nhìn, đồng hồ tay của mình. Trận đầu là 5 điểm 51 phân kết thúc. Hiện tại là 7 giờ 20 phút. Đã qua nửa giờ thời gian. Kết quả ván thứ tư còn chưa bắt đầu. Các người thật khiến ta thất vọng. Huấn luyện viên môi rung rung một chút. Hắn rất muốn nói, ván thứ tư đã kết thúc. Nhưng vì không bị mắng, hắn lại đem lời đến khóe miệng cho nuốt xuống. Các ngươi mau mau, đừng cho SKT bên kia chờ quá lâu. Để lại một câu nói, nam tử trung niên quay người rời đi. Huấn luyện viên, chúng ta, thân là đội trưởng ách muốn nói muốn dừng. Ván này nhất định phải thắng. Huấn luyện viên hít sâu một hơi. Hắn biết rõ nhà mình vị này quản lý tính tình. Đối đội viên yêu cầu nghiêm ngặt, không có gì ngoài nhà tài trợ bên ngoài, cấm chỉ đội viên tham dự hết thảy hợp đồng, mà lại Nazin quản lý là điện cạnh vòng lão nhân. Điện tử thi đấu, có thua có thắng rất bình thường, nhưng là tại đối mặt IG cái đội ngũ này lúc. Nazin huấn luyện viên cũng hiểu được, bọn hắn chỉ có thể thắng, không thể thua, về phần nguyên nhân. Cụ thể còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ viễn cổ. Hàn Quốc, Long Hổ Chén, lúc ấy KTB huấn luyện viên chính là bọn hắn hiện tại Nazin chiến đội huấn luyện viên. IG tại cùng KTB tiến hành bo 5 quyết trong chiến đấu. KTB lấy 2-0 chiến tích dẫn đầu dẫn trước. Lúc ấy bọn hắn vị này quản lý liền ngồi không yên. Chạy tới chào phúng. Kết quả không có qua 2 giờ, ai quả thực là bằng vào xuất sắc phát huy để 2-3. Đánh mặt âm thanh có thể nói là 3-3-3 rung động lòng người. Mất mặt, cho nên huấn luyện viên có thể tưởng tượng được. Một khi thua, hơn nữa còn là quen thuộc 2-3 thua. Vậy mình miễn không xong bị trừ tiền lương, đội viên cũng đều muốn bị hung tợn quở mắng một trận. Ván này xem như chính thi đấu đến đánh. Tất cả mọi người mang lên tinh thần đến. Nghĩ đến nơi này, huấn luyện viên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, mở miệng nói ra, cuối cùng nhìn thoáng qua gong. Người cái này bàn ngoạn bàn trải, không muốn chơi thích khách. Nhị ca, bên trên bàn, không liên quan chuyện ta à. Hắn cảm giác rất bình thường ủy khuất. Mình quỷ thuật yêu cơ đến cuối cùng cũng liền chết 4 lần. Là trừ Reese bên ngoài ít nhất. Bất quá nhị ca không có lên tiếng. Hắn dám khẳng định mình muốn thật đem ý tưởng này nói ra. Chỉ sợ cũng phải ngoan ngoan lăn đi ăn không ngồi chờ. Huấn luyện viên sợ không phải muốn nện chết hắn. Ngươi là liền chết 4 lần không sai. Vấn đề là ngươi là không 4/0 a. Ngay cả cái trợ công đều không có. Còn chơi thích khách. Cùng một thời gian, IG lợi dụng nghỉ ngơi ngắn ngủi mở cái tiểu hội. Bắn nhưng có thể thần sắc có chút xa xút. Bởi vì cái gọi là không có so sánh liền không có thương tổn. Hắn ra sân lúc IG bị Nazin nghiền ép, đường dưới băng, lên đường băng, bên trong giã một cây chẳng chống vững nhà, bắn nhưng có thể mặc dù cảm thấy mình đánh cũng còn có thể. Nhưng chính là mở không ra cục diện, kết quả cái này một bàn vừa mới bắt đầu, đối diện đường dưới liền sập, cố nhiên có đối thủ khinh địch bành trướng hiểm nghi, nhưng Lý Mục mỗi một cái tầm mắt bố cục, mỗi một lần vừa đúng trợ giúp cùng kỹ năng dính liền, đều để bắn nhưng có thể nhìn dùng mình. Cả trận đấu từ bắt đầu đến kết thúc, Lý Mục thậm chí ngay cả mắt thạch đều không có làm. Nhưng mắt của hắn vị lại đều làm ra mang tính then chốt tác dụng. Chênh lệch quá lớn, hiện tại chúng ta lại tăng thêm một bộ chiến thuật hệ thống. Trong vòng nửa tháng sau đó, hy vọng mọi người có thể tốt hơn đi rèn luyện. Huấn luyện viên ánh mắt nhìn chung quanh một chút. Bốn phía, chúng ta IG chủ yếu đấu pháp là dựa vào bên trong giã liên động kéo theo lên toàn trường tiết tấu. Nhưng khi trước phiên bản trung lộ anh hùng bàn trải chiếm đa số, đẩy binh tuyến năng lực sẽ phi thường cấp tốc, cho nên bên trong giã liên động sẽ dần dần lâm vào vẻ mệt mỏi. Đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu. Bên trong giã liên động là muốn xây dựng ở đối tuyến kỹ năng đủ cầm tới đẩy tuyến quyền tình huống. Dưới, dạng này tại đối diện trung lộ không có cách nào đi ra lúc. Phe mình trung lộ liền có thể cùng jungle phối hợp xâm lấn một đợt đối diện giã khu. Hoặc là đi tuyến bên trên ganh băng chủ. Thành công tự nhiên là kiếm lớn. Coi như không thành công cũng sẽ không thua thiệt cái gì. Nhiều lắm là chính là tuyến bên trên thiếu hai cái bổ đao. Lấy cái giá như thế này lại cho đối thủ đường biên áp lực. Giá trị tuyệt đối, nhưng là hiện tại, coi như ngắn ngủi binh tướng tuyến đẩy tới. Đối thủ một hai cái kỹ năng cũng có thể binh tướng tuyến về đẩy đi tới. Làm đến sự tình còn tốt, nhưng không có thể bắt tử đối thủ liền sẽ rất bình thường thua thiệt. Cho nên, ta dự định lấy Lý Mục cùng Cacao làm hạch tâm chế định một bộ đội hình. Luyện nhiều tập giã phụ liên động, muốn làm được điểm này tiền đề ở chỗ đường dưới muốn bắt cường thế anh hùng. Nói đến đây, IG huấn luyện viên nhìn hài tinh thần một chút. Ta, có thể, không phải liền là cường thế anh hùng sao? Nhớ năm đó, Kít Kít đầu tiên là chần chờ một chút, chợt ưỡn ngực mướt. Huấn luyện viên nhưng không có tâm tư đi nghe hắn tất tất. Nói thẳng, đường dưới đối tuyến đánh ra áp chế. Lý Mục lựa chọn du tẩu ganh năng lực khá mạnh anh hùng. Phối hợp Cacao tận khả năng đem trung lộ cục diện xuất mở ra trước. Sau đó phóng xạ toàn cục. Không có vấn đề, Lý Mục nhẹ gật đầu. Tại IG có một chút chỗ tốt. Đó chính là hắn làm phụ trợ tình huống dưới. Cho dù là đi du tàu cũng không cần lo lắng tuyến bên trên sẽ xảy ra vấn đề. Hài tinh thần kháng ép đã kháng quen thuộc. Cho dù là trơ mắt nhìn pháo xa bị tiểu binh luân ích đến chết, nội tâm của hắn lại vẫn không hề bận tâm. Bù binh, không tồn tại, ngươi không cho ta bù, ta liền không bù, hết thảy đều muốn xem duyên phận. Cái này pháo xa còn chưa tới trước mặt ta liền chết. Nói rõ không có duyên với ta, mọi thứ không thể cưỡng cầu. Hài tinh thần tuyệt bức là Phật đeo ADC nhân vật đại biểu. Cho nên Lý Mục không hoảng hốt. Khách quan mà nói, Uzi đối tuyến năng lực mạnh không sai. Nhưng nhiều khi làm những chuyện như vậy đều có cực lớn phong hiểm tính chất. Là một đặc sắc thao tác cùng hố cha thao tác cùng tồn tại tuyển thủ. Uzi tại tính ổn định bên trên là kém xa hài tinh thần. Lý Mục tại OMG lúc nếu như dựa theo loại này đấu pháp đi một mực du tàu. Đường dưới có thể sẽ xuất hiện hai loại tình huống. Loại thứ nhất, Uzi bảo loại tú thao tác. 1v2 hoặc là v3 phản giết một người. Thành công đào thoát, loại tình huống này xuất hiện khả năng cực thấp. Tại S3 cùng S4 còn tương đối dễ dàng xuất hiện. Bởi vì vào niên đại đó đặc sắc thao tác còn không có yêu cầu cao như vậy. rất nhiều đặc sắc thao tác để ở đời sau S8 thời kỳ chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng vào lúc đó lại thường thường bị kinh động như gặp thiên nhân. Cho nên tại thao tác có chỗ dẫn trước tình huống dưới. Làm được 1v2 phản sát cũng không phải là việc khó gì. Nhưng S5 loại tình huống này liền đã rất ít gặp. Người người thao tác đều rất bình thường tinh xảo. Trừ phi bạo loại, nếu không hẳn phải chết. Cũng chính là loại tình huống thứ hai. Bị đánh giã làm, được phụ trợ tốc biến mạnh kéo. Sau đó mất mạng, nhưng hài tinh thần. Lý Mục hoàn toàn không cần lo lắng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Từ Tâm liền xong việc. Mặc kệ hắn chơi cái gì. Có thể tốc biến lái đến ta coi như ta thua. Kít kít một mặt tự tin. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện liên minh chi dòng binh. Hệ thống. Quy chít chú ý. Yêu đọc văn học. Trò chuyện nhân sinh. Tìm chi kỷ tương đương muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.